Hơn nữa ma pháp của hắn nổi tiếng là rất lợi hại, cộng thêm thân mình tròn vo, mỗi lần thi đấu trên lôi đài đều dựa vào loại ma pháp này mà thắng lợi, dần dần tất cả mọi người đều gọi hắn là viên thuẫn sát thủ bé nhỏ. Cho tới bây giờ hắn đều chọn những kẻ có thực lực yếu mà ra tay. Mà đồng bạn của hắn chính là nam tử tuấn Mỹ quý tộc kia, ở đấu trường cũng có thể coi là có danh tiếng, được xưng là quỷ diện thư sinh Kiều Trị. Kiều Trị am hiểu nhất là dùng độc, hắn không phải là ma pháp sư, nhưng lại là một triệu hoán sư hiếm thấy, hơn nữa bản thân hắn lại là cao thủ dùng độc, cho nên những người tham gia đấu trường đều rất sợ hãi hai người bọn họ. Không chỉ sợ hãi thực lực của hai người bọn họ, mà còn kinh sợ lòng dạ độc ác của bọn họ hơn nữa, phía sau Kiều Trị cũng có thể coi là có một chút bối cảnh, hơn nữa thực lực không tệ, cho nên cho dù ở giác đấu trường cũng có rất ít người xảy ra xung đột chính diện với hắn. Ô hát! Vậy à? Vậy có phải nó tương đương với việc mỗi người chúng ta có thể thành công hai lần thăng cấp, cách mục tiêu của chúng ta không còn bao xa nữa sao? Kiều Trị tà khí nâng mắt, thưởng thức tấm thẻ triệu hồi trong tay, sự tàn ác chợt lóe lên. Đúng vậy, bây giờ đấu trường hầu như không an bài cho chúng ta lên thi đấu nữa, cho dù có cũng đều là đánh với mấy lão già không còn tí xương cốt nào để mà nhai, ta còn đang nghĩ rằng chắc phải ra tay một lần nữa, không nghĩ là lại có tới hai tên người mới không sợ chết. Viên Thuẫn nhìn từ bi như Phật, nhưng lời phát ra từ trong miệng đều là rắn rết âm tàn. Hơn nữa thanh đoạn đao sát khí bức người trên tay của hắn, làm cho người ta không thể nào mà buồn cười cho được, mà là một loại hơi thở lạnh lẽo âm trầm. Rất nhanh thôi thì sẽ không nhàm chán nữa rồi, lần này có không ít người mới đến đây. Sẽ có cơ hội, ở trong này tốt nhất không được phép tùy tiện động thủ, nếu có kẻ không thể giấu được lão già nhà ta. Đến lúc đó ta không muốn ngươi đi cầu lão già đó ra tay. Kiều Trị chậm rãi vuốt ve thẻ bài trong tay, vừa nhìn chăm chú vào dòng người chung quanh không dám lại gần. Ta tự có chừng mực. Viên Thuẫn nghiêm túc gật đầu một cái, nếu không nhờ Kiều Trị. Hắn sẽ không có khả năng sống thoải mái như vậy ở giác đấu trường, sớm đã bị những người đó xé xác rồi, cho nên đối với lời nói của Kiều Trị thì hắn vẫn là nguyện ý vui vẻ mà nghe. À! Đây không phải là tổ hợp ác ma hai người sao? Lại đang bàn bạc kế hoạch hại người gì rồi, nói nghe một chút, dù sao hôm nay bản đại gia cũng không có gì làm. Đại sảnh vốn đã đủ vắng vẻ, lại thêm sự xuất hiện của giọng nói này, càng làm nó trở nên yên tĩnh hơn nữa, mọi người gần như đều biến mất từ khi có sự xuất hiện chủ nhân của giọng nói này. Chỉ thấy một thiếu niên thanh tú đáng yêu. Tóc đỏ rực như lửa, tà khí cầm một thanh gì đó quái dị giống như ma pháp trượng. Hoặc như một cây kiếm đeo ở trên vai đi tới, một cánh tay vẫn không quên khoác lên trên người Kiều Trị, tay còn lại cầm vật quái dị kia nâng cầm của Kiều Trị lên. Điển hình là dáng vẻ của một công tử phong lưu đùa giỡn con gái nhà lành, cánh tay không ngừng sờ loạn trên người Kiều Trị, cái bộ dáng kia hiển nhiên là giống một kẻ lưu manh. La đốn! Ngươi! Sao lại ở chỗ này? Khuôn mặt của Kiều Trị đỏ bừng, khóe miệng có giật nhìn tên tiểu tử đang quang minh chính đại đùa giỡn mình. Nhưng hắn vẫn không dám động thủ. Người nào không biết người của gia tộc Phượng Hoàng bên trong giác đấu tràng nổi tiếng là những kẻ điên bao che khuyết điểm, cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người, cũng tuyệt đối không cho phép bị người khác khi dễ. Bọn họ không chỉ có sức chiến đấu kinh người, mà tính tình cũng nóng như lửa, nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra. Đến thế hệ La Đốn này, lại xuất hiện một kẻ điên biến thái như hắn, mặc kệ là ai chỉ cần có bộ dạng xinh xắn, hoặc là khí chất kinh người đều không thoát khỏi sự đùa giỡn của hắn. Mới ban đầu người của gia tộc Phượng Hoàng còn vì gia tộc mà giữ gìn mặt mũi. Đem La Đốn mang về. Nhưng bởi vì hắn có thiên phú giác tỉnh, mà gia tộc Phượng Hoàng gia đã hoàn toàn mặc kệ, chỉ cần không quá phận thì bọn họ sẽ không dính vào. Cho nên hầu hết người trong giác đấu trường chỉ cần vừa nhìn thấy La Đốn sẽ chạy trối chết, chứ đừng nói là thật sự giao thủ với hắn. Người nào không biết năm đó gia tộc Phượng Hoàng thành công khiêu chiến vua đấu trường, người đó sau khi đi ra ngoài lại trở về. Mà đội hộ vệ của giác đấu trường lại do người của gia tộc Phượng nắm giữ, cho nên thà đắc tội người khác, cũng đừng đắc tội người của gia tộc Phượng Hoàng. Chẳng lẽ ta không thể ở trong này sao? Kiều Trị ngươi có phải rất giống ta hay không? Mấy ngày nay khi gia tộc đang nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta lúc nào cũng nghĩ đến ngươi đấy. La Đốn mê đắm vuốt ve thân hình hoàn mỹ của Kiều Trị, chỉ kém không có chảy nước miếng mà thôi. Mà Viên Thuẫn bên kia cố gắng nén ý cười, làm sao có thể ngờ rằng, Kiều Trị, ác ma của giác đấu trường, thế nhưng lúc này lại bị một tiểu tử mới mười mấy tuổi đùa giỡn, nhưng lại không dám động thủ phản kích. Ách! Như vậy? Vậy à? Ta! Còn có việc? La Đốn trước tiên có thể thả tay được không? Hai gò má của Kiều Trị vì tức giận mà đỏ bừng. Đôi mắt màu lam càng là xao động, vừa tức giận vừa xấu hổ, tiểu tử đáng chết này, đánh lại không thể đánh, động cũng không thể động. Lại bị một tên nhóc hơn nữa còn là một tiểu tử đùa giỡn. Kiều Trị ngay cả suy nghĩ muốn giết người cũng đều có, nhưng lại không thể bộc phát mà đi ra, bằng không có kết cục gì cũng không thể đoán trước được không phải sao? Chương 103, bị đá rồi. Không cần, vất vả lắm bổn đại gia mới trốn ra khỏi nhà được, ai cũng không thèm gặp, khó khăn lắm mới chạm mặt ngươi. La Đốn nũng nịu dựa vào người của Kiều Trị, mặc kệ thế nào hắn cũng không chịu buông ra. La Đốn nũng nịu làm khóe miệng Kiều Trị giật giật một chút, trời ạ. Hắn chỉ là tính kế người mới một chút mà thôi, hà tất cần phải tra tấn hắn như vậy sao? Hắn dám cam đoan chuyện ngày hôm nay của hắn và La Đốn, ngày mai toàn bộ mọi người của giác đấu trường đều sẽ biết, vì cuộc sống sau này của mình, hắn tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với La Đốn được. Thật sự là quá kinh khủng. Bây giờ ta mới phát hiện có người còn khủng bố hơn cả Phí La cơ đấy. Mai Lạc và Phí La cẩn thận núp ở phía sau, số 47 sẽ thông báo cho bọn họ biết thời gian thi đấu, một lát nữa liền thông báo cho bọn họ, bởi vì nếu tham gia thi đấu trên lôi đài nhất định phải đợi bên trong đấu trường, để tiện cho mỗi một thành viên tham gia thi đấu. Cho nên hai người Phí La cầm chìa khóa của số 47 đưa cho đi tìm phòng của mình. Nhưng lập tức liền phát hiện có chuyện gì đó không thích hợp, đại sảnh vốn trống trải, lúc này lại càng có vẻ yên tĩnh hơn nữa, sau đó bọn họ liền chứng kiến một màn này. Hai mắt Phí La lấp lánh như sao nhìn La Đốn, thật cường hãn. Nhưng vẫn rất đáng yêu à nha. Thực ra lúc nãy Kiều Trị và Viên Thuẫn thảo luận chuyện gì nàng cũng nghe thấy, nhưng nàng cũng không nói gì cả. Với thực lực của nàng đối phó với mấy tên lâu la tép riêu chẳng có gì khó khăn, dù sao cũng phải đánh qua 50 trận đấu mới có thể gặp cao thủ chân chính, mà thực lực hai người Kiều Trị cũng chỉ thuộc loại trung bình. Chỉ là những kẻ ti tiện bị ổi mà thôi. Chẳng qua phiền toái thật sự là nàng phải ở chung một phòng với Mai Lạc, lúc trước ở những nơi khác thì chẳng có gì cần chú ý, nhưng nếu thật sự tiếp xúc lâu dài, rất dễ bị Mai Lạc phát hiện. Tuy rằng Mai Lạc lạnh băng có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng đã là truyền nhân của gia tộc Thích Khách làm sao có kẻ nào là ngốc tử đâu chứ. Phí La buồn bực lẩm bẩm, làm thế nào để không bị Mai Lạc phát hiện thân phận của mình, mặc dù mặt nạ của sư phụ Ái Lệ Ti có thể che giấu dung nhan, che giấu được thực lực của mình, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ thân hình của nữ nhân, sớm biết như vậy thì nên báo cho gia gia biết, khẳng định bọn họ sẽ biết cần phải làm gì bây giờ. Đến lúc Phí La kịp phản ứng khi nghe giọng nói thầm của Mai Lạc, tiểu Lạc Lạc ngươi nói cái gì đó. Phí La mỉm cười nhìn Mai Lạc. Dám nói nàng như vậy, không muốn sống nữa sao? Không có gì, ta đâu có nói gì đâu. Mai Lạc liều mạng phủ nhận, hu hu. Phí La như vậy thật sự rất khủng bố. Hắn không cố ý nói như vậy, nhưng mà Phí La thật sự rất khủng bố, ngay cả Mạc Ni Tạp, nữ yêu tinh ngàn năm kia Phí La đều có thể chế ngự được. Không khủng bố mới là lạ. Hơn nữa hắn đã sớm biết tính cách xấu xa của Phí La rồi. Lúc trước không phải là Phí La cứ bất chấp tất cả mà lôi kéo mình làm đồng bạn của hắn sao? Sau đó liền bắt mình thành nô lệ cho hắn như thế này đây. Thật vậy chăng? Vậy ngươi đi ra ngoài giải thích cùng tên tóc đỏ kia một chút đi. Phí La không lưu tình chút nào đá Mai Lạc bay ra ngoài. Nàng tin chắc rằng ánh mắt của tên tiểu tử kia sẽ lập tức rời khỏi Kiều Trị mà dính chặt vào Mai Lạc, dù sao bộ dáng của Mai Lạc cũng không tệ. Tiểu Lạc Lạc đáng thương à, vì cuộc sống sau này của chúng ta đành phải hy sinh ngươi thôi. Đừng mà! Chờ lúc Mai Lạc kịp phản ứng, hắn đã bị Phí La đá bay ra xa. Cho nên hắn chỉ có thể xấu hổ đứng ở đại sảnh, kỳ quái nhìn La Đốn và Kiều Trị đang dính chặt vào nhau. Còn có Viên Thuẫn đang lui về một góc ở, về phần những người khác thì đều nhàn nhã trốn ở bên ngoài đại sảnh thưởng thức một màn hiếm có này. Wow! Thật xinh đẹp! Ngươi tên là gì, ở chỗ nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người trong lòng hay chưa? Thích nhất là cái gì? Lúc Mai Lạc xuất hiện, La Đốn liền ngốc xích lại, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ mà lại có sự khả ái đáng yêu, thật sự rất xinh đẹp. La Đốn liền buông hai tay trên người Kiều Trị ra, cấp tốc vọt tới trước mặt Mai Lạc. Hai tay dang rộng hết cỡ đang định ôm Mai Lạc vào trong ngực, ngay cả ma pháp trượng trên tay cũng ném hết đi. Nhưng còn chưa kịp bước lại gần Mai Lạc, một thanh chủy thủ phát ra ánh sáng màu đen đột ngột xuất hiện trên cổ La Đốn, chỉ kém vài phân nữa là đã chạm vào cái cổ mịn màng của hắn rồi. Mai Lạc đen mặt trừng La Đốn, đáng chết, thế nhưng lại bị Phí La xảo quyệt tính kế. Vì sao đi theo Phí La càng ngày càng không có đầu óc rồi? Biết rõ là hắn xấu xa, đáng sợ đến cỡ nào, như cả tên tiểu tử tóc đỏ này cũng dám gần hắn, thật sự là không muốn sống nữa, chưa từng có người nào có thể dễ dàng đến gần người của bộ tộc Ban Đức Lộc, đương nhiên ngoại trừ cái tên Phí La xấu xa kia ra, bởi vì hắn vốn không phải người. Đứng lại! Giọng nói lạnh lùng của Mai Lạc vang lên, nhìn thấy hành động của Mai Lạc. Tất cả mọi người xung quanh đều đồng thanh hít một ngụm khí lạnh, người nào ở giác đấu trường chẳng biết, đội hộ vệ là người của gia tộc Phượng Hoàng. Mà nếu như chủ nhân của giác đấu trường không xuất hiện để giải quyết những chuyện trọng đại, thì tuyệt đối cũng không xuất hiện ở nơi này, cho nên nói thế lực của bộ tộc Phượng Hoàng giác đấu trường là rất lớn. Mà bộ tộc Phượng Hoàng nổi tiếng nhất là bao che khuyết điểm, hơn nữa thế hệ này của gia tộc Phượng Hoàng làm cho giác đấu trường đau đầu nhất chính là La Đốn và tỷ tỷ sinh đôi của hắn, Vi Lam. Đều là những tên cổ quái, thích thu thập mỹ nhân gì đó, đặc biệt là người, mặc kệ nam hay nữ. Chỉ cần bị nhìn trúng đều sẽ bị bọn họ cuốn lấy, bởi vì bộ tộc Phượng Hoàng có địa vị đặc biệt. Cho nên chỉ cần hai người bọn họ không quá đáng, cũng chẳng có ai thèm so đo với bọn hắn làm gì cả. Vì sao? Bảo bối xinh đẹp. La Đốn hiển nhiên không hài lòng với cây chủy thủ trong tay Mai Lạc, nhưng hắn lại không dám làm ra hành động nào quá phận, bởi vì hắn nhận thấy mùi máu tươi trên cây chủy thủ này. La Đốn không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết được tiểu nam hài trước mắt này có khả năng sẽ thật sự động thủ với mình. Tên của ta là Mai Lạc. Mai Lạc khinh thường nhìn La Đốn, rõ ràng bộ dáng tiểu quỷ này còn đẹp hơn cả mình, thế mà vẫn dám gọi hắn là bảo bối xinh đẹp, chờ một lát nữa không biết Phí La sẽ cười nhạo hắn như thế nào nữa đây. Hóa ra là tiểu Lạc Lạc à. Ta tên là La Đốn, ngươi có thể gọi ta là tiểu La Đốn, thân ái, cái gì cũng có thể nha. La Đốn si mê nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Mai Lạc, thật sự là rất đẹp. Giọng nói cũng rất êm tai, trời ạ. Ta chịu không nổi nữa rồi. Tiểu Lạc Lạc thật sự rất đáng yêu, mặc kệ thế nào cũng không thể để nha đầu Vi Lam kia giành trước được. Không cho phép ngươi gọi hắn là Tiểu Lạc Lạc. Bởi vì nó là tên độc quyền do ta đặt. Phí La ương nhã dựa lên người Mai Lạc, vuốt ve tóc của hắn, đôi mắt màu xanh liếc La Đốn. Bộ dáng của tiểu tử này cũng khá được đấy chứ. Quả nhiên là tâm lý bất thường. Nhưng mà thật sự rất thú vị. Phí La thấy khuôn mặt của Mai Lạc biến sắc, ừ. Mình thật sự biến thành kẻ xấu rồi, hình như là từ khi rời khỏi học viện ma pháp Phi Long, những đau khổ bị đén nén của kiếp trước lại một lần nữa xuất hiện, ngay cả tính tình cũng như tiểu hài tử mấy tuổi rồi. Chuyện của kiếp trước giống như càng nhạt đi, có một số việc cũng không còn nhớ nổi nữa. Mà nàng hình như cũng đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của phỉ lệ rồi, không hề kiêng nể gì mà để lộ tính cách vốn có của mình, không cần gò bó bất cứ thứ gì. Như vậy thật tốt. Một má lúm đồng tiền mê người từ từ xuất hiện trên mặt của Phí La. Chương 104, ác chỉnh Kiều Trị. Ngươi là ai? La Đốn phòng bị nhìn Phí La. Người của bộ tộc Phượng Hoàng luôn luôn nhạy bén với hơi thở lạ, mà lúc này La Đốn rõ ràng đã nhận ra hơi thở của Phí La mạnh hơn tự mình, đó là một loại hơi thở của sự nguy hiểm. Loại hơi thở này chỉ xuất hiện khi có ma pháp hắc ám, nhưng lại xuất hiện trên người của tiểu tử trước mắt này. Ta là Phí La, tiểu Lạc Lạc còn không mau trở về đi. Nguyên tố hỏa tinh thuần như vậy, hẳn là thành viên trực hệ của đại gia tộc nào đó. Người bình thường không thể có nguyên tố ma pháp thuần khiết như vậy được. Phí La nhàm chán thưởng thức ma pháp trượng trong tay, buồn cười nhìn La Đốn phía đối diện đang phòng bị mình, quả nhiên không hổ là người có được nguyên tố hỏa thuần khiết, vô luận là cá tính hay là diện mạo cũng đều khác người như vậy, chỉ màu tóc đỏ rực kia, còn chói mắt hơn cả bỉ kiệt Tây Tạp. Không cho phép. La Đốn không hề suy nghĩ mà trực tiếp vươn tay giành lại Mai Lạc, hắn cảm thấy Phí La cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh giảo hoạt kia, giống như có thể nhìn thấu hết thảy, làm cho hắn có cảm giác rét lạnh từ trong tim đi ra, loại cảm giác này hắn chỉ mới thấy ở Gia Gia mà thôi. Cũng chính là tộc trưởng của bộ tộc Phượng Hoàng. Nhưng hôm nay hắn lại cảm nhận được cái khí thế bức người đó từ một tên tiểu nam hài, chẳng lẽ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp? Không, không có khả năng, người đời đều biết gia tộc Đức Cổ Lạp đều có màu mắt và tóc tím rất đặc biệt, nhưng trong mắt của tiểu nam hài trước mắt này chỉ phát ra ma lực màu trắng, nói cách khác hắn không phải là người của gia tộc Đức Cổ Lạp. Nhưng tại sao hắn lại có được nguyên tố hắc ám nồng đậm như thế, người bình thường tuyệt đối không thể nào có thiên phú như vậy. Cũng giống như những người khác không có khả năng có được mùi nguyên tố hỏa nồng đậm như của gia tộc Phượng Hoàng. Bởi vì đây chính là do huyết mạch gốc rễ quyết định, tuy rằng đại lục cũng xuất hiện không ít người có được thiên phú như vậy, nhưng tuyệt đối không thể có sự ăn khớp hoàn hảo đến như vậy được. Hả? Dựa vào cái gì? Hai mắt của Phí La lóe sáng, nhìn La Đốn. Xem ra sự tình hôm nay không đơn giản như vậy. Ngẩng đầu lườm Kiều Trị đang đứng ngồi không yên ở bên kia, nhất thời một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu, xin lỗi, vì vậy Tiểu Lạc Lạc à, ta cũng chỉ có thể hy sinh ngươi mà thôi, dù sao Kiều Trị cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, hơn nữa nếu về sau mà gặp lại ở đấu trường. Chỉ sợ chỉ có thể ngươi sống thì ta chết. Bởi vì ta là trưởng tôn của gia tộc Phượng Hoàng, ở giác đấu tràng chỉ cần là thứ ta muốn đều không thể thoát khỏi tay ta được. La Đốn rất thúi ngẩn khuôn mặt tuấn tú lên kiêu ngạo nói. Bộ dạng này vừa nhìn thấy cũng biết là một tiểu hài tử vẫn chưa trưởng thành, ỷ vào quyền thế trong nhà mà làm càn. Chẳng qua là trong mắt đỏ như lửa để tôn lên vẻ kiêu ngạo của hắn, mà càng trở nên đỏ rực hơn nữa, làm cho người ta có cảm giác hai mắt hắn sáng như ngọc lưu ly rực rỡ, vừa cao quý vừa thần bí. Đôi mắt của lửa. Phí La kinh ngạc nhìn bộ dáng thúi hoắc của La Đốn. Tiểu hài tử này lại có đôi mắt của lửa, khó trách gia tộc Phượng Hoàng lại mặc kệ hắn làm sằng bậy ở giác đấu trường, đây chính là thân phận vương giả rất khó gặp của bộ tộc Phượng Hoàng. Truyền thuyết kể rằng người kế thừa đôi mắt lửa của gia tộc Phượng Hoàng có thể đột phá đến cấp thần bí cao nhất, đương nhiên những điều bí mật đó chỉ có một vài người của gia tộc lánh đời mới biết. Người bên ngoài cùng lắm chỉ cho rằng La Đốn bởi vì quá tức giận mà mắt sáng lên một chút mà thôi. Dừng lại. Nghĩ đến đây, Phí La làm như không thèm để vào trong mắt, nhìn La Đốn. Giống như nói là cái kia thì có gì to tát chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? La Đốn tò mò nhìn Phí La, thiếu niên thần bí này hình như không hề sợ gia tộc Phượng Hoàng A. Phải biết rằng đây chính là giác đấu trường, không khác gì là địa phương chủ chốt của gia tộc Phượng Hoàng, nếu nói sự ảnh hưởng với bên ngoài của gia tộc Phượng Hoàng thật ra là kém hơn so với mấy gia tộc khác, nhưng ở trong này bọn họ chính là vua. Lời của bọn họ chính là quy củ, không người nào dám vi phạm. Tại sao ta phải sợ, ngu ngốc, ngay cả lấy lòng một người khác cũng không biết. Phí La khiêu khích nhìn, Phí La vừa nói xong. Hai gò má của La Đốn liền hồng lên, đáng yêu quá, thật muốn đi qua véo một cái thử xem, không biết liệu cảm giác có phải tuyệt vời như trong tưởng tượng hay không. Trời ạ! Mình đang nghĩ gì thế này? Bây giờ bổn đại gia đang giả dạng nam nhân, nếu như bị Lạp Mạc Nhĩ biết, không biết sẽ hiểu lầm thành cái gì nữa, ai? Lạp Mạc Nhĩ à, ta nhớ ngươi rồi đấy, cái nam nhân tao nhã mà xảo quyệt giống như một tiểu báo con kia. Ngươi nói cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà nói bổn đại gia ngay cả lấy lòng người khác đều không biết, bản đại gia không biết có bao nhiêu người say vì ta rồi đấy. La Đốn chán nản nhìn Phí La. Hu hu. Vì sao bản đại gia không thể nào tìm thấy mỹ nhân nào ủng hắn chứ? Ở bên trong giác đấu trường chỉ cần tên nào có bộ dạng xinh xắn, đều sẽ tránh xa hắn cả. Chẳng lẽ hắn thật sự không có sức quyến rũ gì sao? Đây vốn chính là sự thật. Phí La vừa nói xong, liền dựa người vào Mai Lạc, một tay nâng cầm của hắn lên, ánh mắt ái muội nhìn Mai Lạc. Hu hu! Vì sao ta luôn bị trúng đạn vậy, nhất định Phí La lại giở trò gian trá gì rồi? Bởi vì hắn thề vừa nãy tuyệt đối hắn thấy trong mắt Phí La lóe lên chút gian xảo, hắn không phải đến giác đấu tràng để rèn luyện bản thân sao? Làm sao có thể biến thành cái dạng này? La Đốn kinh ngạc nhìn hành động của Phí La, hai gò má của Mai Lạc dần dần trở nên đỏ bừng, nguyên bản ánh mắt của Mai Lạc do mọi người nhận xét tinh tường mà ra, lãnh khốc, cũng bắt đầu có nhiệt mà nóng trăng lên. Chỉ có Mai Lạc biết vừa nãy Phí La nói những gì ở bên của hắn mà thôi. Những người khác đều cho là hắn đang thẹn thùng, không hề biết rằng hắn bị chọc tức đến phát hỏa. Đáng chết Phí La lại nói nếu hắn dám không phối hợp, hôm nay sẽ ném hắn cho tên tiểu tử quỷ tóc đỏ này. Hắn biết Phí La nói được thì làm được, cho nên cố gắng áp chế khóe miệng đang run rẩy khóe mà lẳng lặng đứng yên ở đó. Ngươi! Ngươi làm như thế nào? Hai mắt La Đốn sáng lấp lánh nhìn Phí La, ngay cả khí tức nguy hiểm trên người Phí La hắn cũng đều quên hết. Nếu hắn có thể nắm giữ kỹ thuật như thế này, sẽ không bao giờ sợ bị tiểu tử Vi Lam kia tranh giành vị trí ca ca nữa, lại còn có thể trước mặt Vi Lam mà xả giận. Ngươi muốn biết? Phí La hờ hững nhìn thoáng qua La Đốn, sau đó đem ánh mắt chuyển qua người Kiều Trị, trong mắt hiện lên ý tứ không cần nói cũng biết, bên kia không phải là một đối tượng tốt để thực tập sao. Hơn nữa nói thật thì diện mạo của Kiều Trị cũng là thập phần xuất chúng, nếu không tính đến ánh mắt không đàng hoàng của hắn. Thật đúng đúng là soái ca hiếm có. Đúng. Đúng. La Đốn hung hăng gật đầu, hai tay lập tức ngăn lại Kiều Trị đang có ý định đào tẩu, chẳng qua là ánh mắt vẫn như lửa nóng nhìn Phí La. Chờ mong hành động tiếp theo của Phí La. Trong lòng Kiều Trị không ngừng mắng Phí La, tiểu tử đáng chết. Cũng dám đánh chủ ý lên người hắn, kỳ thực từ lúc nhìn thấy đôi mắt của Phí La, hắn đã cảm thấy sự tình có điểm gì đó là lạ, nhưng vì La Đốn ở bên cạnh, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nào không biết tính tình của La Đốn nóng như lửa, không bị hắn thấy thì không sao. Nếu như bị hắn nhìn thấy thì nghĩ cũng đừng nghĩ dễ dàng mà rời đi. Trừ phi ngươi tìm gia tộc Phượng Hoàng. Phí La hưng phấn nhìn La Đốn, hừ. Cho ngươi biết hậu quả khi dám tính kế ta và Tiểu Lạc Lạc. Hôm nay ta không chỉnh chết ngươi mới là lạ, lại dám coi mình là con mèo bệnh, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, dù sao tiểu tử La Đốn này cũng chỉ tò mò. Sẽ không thật sự làm cái gì với Kiều Trị, tiểu hài tử đối luôn cảm thấy hứng thú với những đồ vật đẹp. Nàng cũng như vậy, bất quá người mà nàng chấm cũng ít nhất phải như Lạp Mạc Nhĩ, thực lực cũng phải tương đối như Lạp Mạc Nhĩ, những cái khác nàng chẳng thèm để vào mắt. Chương 105, ác chỉnh Kiều Trị. Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết chứ? Phí La lười nhác nói, nhìn khuôn mặt của Kiều Trị căm tức đến nỗi vặn vẹ, Phí La hết sức cao hứng, ai bảo ngươi tính kế ta? Hừ! Hôm nay nếu ta không chơi cho thỏa thích, ta còn lâu mới chịu. Ngươi! Ngươi, La Đốn bị câu nói của Phí La làm nghẹn, hai tay của hắn càng nắm chặt hơn, trong mắt trở nên đỏ rực, hô hấp của mọi người chung quanh đều ngừng lại, thận trọng rụt lại thân mình, chỉ sợ bị La Đốn nhìn đến, tai họa sẽ giáng lên đầu của mình. Đồng thời trong mắt bọn họ cũng hiện lên sự sùng bái với Phí La. Tiểu tử này thật là gan dạ, ngay cả người của gia tộc Phượng Hoàng cũng dám chọc. Thật sự là không muốn sống nữa rồi. Ta làm sao? Ngay cả sủng vật của mình dạy dỗ cũng không nên hồn, có tư cách gì mà kêu la ở trong này, tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Phí La xấu xa nói, còn không quên giơ lên một ngón tay với La Đốn, làm nam nhân thật là tốt. Nếu nàng dùng khuôn mặt thật mà làm động tác này, chắc mọi người sẽ phát điên mất thôi. Trong lòng Phí La rạo rực nghĩ. Ngươi dám nói bổn đại gia là tiểu hài tử, chính ngươi còn không phải như vậy sao, bộ dạng gầy tông teo, vừa nhìn là biết chẳng có mấy cân thịt. Còn dám kêu gào với bổn đại gia, sống như vậy mà còn chịu nổi được. La Đốn hung tợn trừng mắt nhìn Phí La, chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Cho dù là Vi Lam cũng chỉ dám lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng hắn, nhưng hôm nay tên tiểu tử Phí La đáng ghét này lại vũ nhục mình như vậy. Còn dám nói hắn không dạy dỗ tốt sủng vật của mình, nhưng mà từ khi nào thì hắn có sủng vật rồi? Ta gầy tông teo thì liên quan gì đến ngươi? Tóc đỏ, hôm nay tâm tình bổn đại gia ta rất không tốt, cho nên tốt nhất ngươi đừng gây chuyện với bổn đại gia, bằng không ta cướp hết sủng vật của ngươi đấy. Phí La cao giọng nói. Nghe xong câu nói này ngay cả số 47 nút ở phía sau cũng bắt đầu thay Phí La mà toát mồ hôi lạnh. Ở giác đấu trường người nào chẳng biết lão bất tử của gia tộc Phượng Hoàng nổi danh là bao che khuyết điểm, nhất là hai bảo bối này của hắn, một người là La Đốn, người còn lại chính là Vi Lam. Lúc trước ở Tây Phố Mạc Ni Tạp không cẩn thận mà hôn nha đầu Vi Lam một cái, liền bị lão bất tử kia truy đuổi hơn nửa giác đấu trường, cuối cùng vẫn bị đánh một trận, lão bất tử kia mới ngừng lại. Hơn nữa nghe nói là vẫn cố kỵ người phía sau Mạc Ni Tạp. bằng không còn không biết lão bất tử kia có chịu từ bỏ hay không. Hôm nay tiểu tử này cũng dám mắng La Đốn như vậy, số 47 cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, có nên chuồn trước đi hay không, chẳng qua lại không ngăn được sự tò mò của mình mà muốn xem tiếp. Thật sự là mâu thuẫn. Ngươi gọi bổn đại gia là cái gì? La Đốn kinh ngạc nhìn Phí La, trong mắt không dám tin vốn đang trợn lên giờ lại càng trợn lợi hại hơn, giống như đang xác định lại hắn có nghe lầm hay không. Mọi người nhìn bộ dáng bây giờ của La Đốn, mới biết đây không phải là trò đùa, năm nay kết cục của tên người mới này khẳng định sẽ thật thảm. Số 47 thì cố gắng che lại hai mắt của mình. Thật sự là không đành lòng nhìn tiếp. Tuy rằng hắn là người của đấu trường, nhưng với tiểu tử La Đốn biến thái này, bo bo giữ mình vẫn là tốt nhất. Tóc đỏ. Phí La một lần nữa khẳng định lại mà kêu càng rõ ràng, lúc Mai Lạc nhìn thấy tiểu tử kia phát hỏa, chủy thủ trong tay liền nắm chặt lại, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Tuy rằng không biết thân phận của La Đốn, nhưng chỉ cần nhìn những ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh thì có thể đoán được thân phận của La Đốn không hề đơn giản, bất quá gia tộc Ban Đức Lộc của hắn cũng không phải là vô dụng ăn không ngồi rồi. Ngươi dám gọi ta tóc đỏ? La Đốn không thể tin nhìn Phí La, trong mắt hiện lên thần sắc mà mọi người không thể hiểu được, giống như là đang xác định cái gì đó, nhưng cũng không thật khẳng định. Wow! Ngươi thật lợi hại! Vậy mà biết biệt danh của ta, có phải thiên thần ca ca nói cho ngươi biết hay không? Ngoài suy đoán của mọi người, thân mình của La Đốn cấp tốc xông về phía Phí La, mọi người đều không đành lòng mà che mắt, giống như không nỡ nhìn kết cục bi thảm của Phí La, mà Mai Lạc lại kinh ngạc nhìn bộ dáng quái dị của La Đốn. Bởi vì không phát hiện sát khí của La Đốn, cho nên Mai Lạc không động thủ. Lúc La Đốn xông tới thì đã không kịp rồi, nhưng hành động kế tiếp của La Đốn lại dọa mọi người nhảy dựng lên. Bởi vì lúc này toàn bộ thân thể của La Đốn đều dán lên người của Phí La, nhưng vì thân thể của Phí La vốn nhỏ gầy, cho nên cuối cùng Phí La dùng sức rất lớn đá bay hắn ra ngoài. Bịch! Bịch! Hai tiếng bịch bịch vang dội, ngay sau đó cặp mắt đẹp của La Đốn ủy khuất nhìn Phí La, giống như Phí La vừa mới làm một chuyện vô lương tâm vậy. Hiển nhiên mọi người bị tình cảnh trước mắt này dọa sợ, vốn cho rằng sẽ có một trận quyết đấy gây go ở đây, cuối cùng lại biến thành như vậy. Mà số 47 vừa nhấc tay ra, nháy mắt liền cứng đờ cả người, chỉ thiếu tròng mắt không có rớt xuống. Phí La, ngươi làm sao có thể làm như vậy với ta? La Đốn vừa xoa xoa cái mông bị đá, vừa ngập nước mắt nhìn Phí La, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng hung thần sát khí ban nãy. Dừng! Ngươi có quan hệ gì với ta chứ? Ngươi trong miệng tiểu tử này gọi là thiên thần ca ca chắc không phải là chủ nhân của giác đấu trường chứ? Với sự kiêu ngạo của gia tộc Phượng Hoàng, những kẻ khác sẽ không thể nào làm tiểu tử này khuất phục được. Tuy nhiên, nếu như là chủ nhân của giác đấu trường thì cũng có thể lắm. Dù sao giác đấu trường vẫn luôn có gia tộc Phượng Hoàng bảo vệ. Tiểu tử này nhận thức người kia cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ngươi biết biệt danh của ta, khẳng định ngươi biết thiên thần ca ca. Làm sao có thể không có quan hệ gì với ta, mà nếu chúng ta đã có quan hệ thì ngươi tặng cho ta đệ đệ xinh đẹp phía sau ngươi đi. Hai mắt La Đốn phát sáng nhìn Mai Lạc, tiểu Lạc Lạc của hắn thật đáng yêu. Còn đáng yêu hơn cả Vi Lam, hơn nữa giọng nói cũng rất êm tai. Không được, trước mặt ngươi không phải có một tên sao? Mai Lạc là tiểu đệ bảo bối của ta, không cho phép ngươi đánh chủ ý lên hắn biết không? Phí La biểu biểu môi nhìn Kiều Trị. Bộ dạng của hắn cũng không tồi. Ngươi nói Kiều Trị sao? Nhưng hắn không nghe lời ta, hơn nữa giọng nói cũng không êm tai bằng tiểu Lạc Lạc. La Đốn bất mãn nói, Kiều Trị luôn trốn tránh hắn, hơn nữa giọng nói của hắn không hay tẹo nào, quá trầm thấp. Dù sao Mai Lạc cũng mới mười mấy tuổi, rất khó để không bị cuốn hút. Phí La cũng thừa nhận gật gật đầu, chẳng qua nàng vẫn không đồng ý giao Mai Lạc cho La Đốn. Nếu làm vậy, không biết người của gia tộc Ban Đức Lộc có xé xác nàng hay không, Mai Lạc cũng sẽ nổi điên lên mất. Ta có thể giúp ngươi đấy. Làm cho Kiều Trị ngoan ngoãn mà nghe lời người. Ngươi nói hắn làm cái gì, hắn sẽ ngoan ngoãn làm cái đó. Phí La như tên trộm nhìn Kiều Trị, hắc hắc. Để ta hảo hảo cho ngươi một bài học. Về phần viên thuẫn nàng vẫn chưa từng quên đâu. Cho nên nàng sẽ thu thập cùng một lúc luôn. Thật sự, ngươi có thể giúp ta. La Đốn hưng phấn nhìn Phí La, diện mạo của Kiều Trị ở giác đấu tràng cũng rất nổi tiếng,

thậm chí ngay cả giáo chủ cấp bậc thần điện thành viên lại cố kỵ như vậy, đừng nói đến những người khác đi theo bên cạnh hắn lúc này, không người nào không phải là nhân vật đã sớm nổi danh trên đại lục. Vậy hiện tại Sơn Thôn Đốn Tư có người còn sống không? Lạp Mạc Nhĩ nhíu chặt mày. Nhìn Sơn Thôn Đốn Tư phía trước mặt, trong lòng hắn dấy lên một dự cảm không tốt, tự hồ như có chuyện gì sắp xảy ra, loại cảm giác không rõ này khiến Lạp Mạc Nhĩ rất khó chịu. Ngay cả lúc trước, cho dù khi Phỉ Lệ rời đi, hắn cũng không có lo lắng như vậy. Chẳng lẽ là phong ấn ở nơi nào đó bị phá rồi, nhưng cái này là không thể nào. Cách đây không lâu, hắn đã kiểm tra triệt để qua một lần mấy chỗ phong ấn, vì vậy hẳn là không phải chuyện phong ấn. Nhưng nếu như không phải chuyện phong ấn, vậy thì là chuyện gì? Mà giới bên kia cũng không truyền ra động tĩnh gì, mình giới càng không có khả năng. Chẳng lẽ là thần giới bên kia? Nhưng tại sao thần giới không phái người đến thông báo cho hắn, thật kỳ quái. Không có. Thôi, dù sao cũng đã tới đây, vào xem một chút. Ba Phỉ Lạc, các ngươi đi điều tra xung quanh xem có gì khác thường không? Mộc Luân, ngươi theo ta đi vào. Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Sau khi nói xong thì từ trong ngực lấy ra một mặt nạ màu đen đeo lên, lưu lại nửa gương mặt và ánh mắt thâm thúy ở bên ngoài, chỉ là vẫn không tổn hao gì đến khí chất phiêu dật như cũ này. Tuân lệnh. Bóng dáng của mấy tên chiến sĩ bên người Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng lao đi theo hướng Sơn Thôn Đốn Tư và mấy phương hướng khác. Lưu lại mấy người Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi đi vào Sơn Thôn Đốn Tư. Khải Kỳ Đế Quốc đã phong tỏa toàn bộ chuyện này, nhưng những đại đế quốc khác đều đã biết chuyện, dù sao cuộc tàn sát tàn nhẫn và đẫm máu lớn như vậy, cho dù có phong tỏa, các dòng binh đoàn vẫn sẽ truyền đi. Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc đi vào Sơn Thôn Đốn Tư, dưới chân thỉnh thoảng còn có mấy con chuột nhỏ giống như mô hình mấy con ma thú thu nhỏ chạy ra, nhưng ở mấy góc tối vẫn có thể nhìn thấy một chút phần còn lại của chân tay đã bị cục ở lại nơi đó, từng vết máu màu đen lưu lại sau một khoảng thời gian. Tự như tố cáo hung thủ đã đem nơi này biến thành địa ngục. Mộc Luân, phát hiện ra gì sao? Lạp Mạc Nhĩ lẳng lặng đứng ở quảng trường trung tâm Sơn Thôn Đốn Tư, một ly rượu khổng lồ đứng vững ở nơi đó, một cái lỗ trũng nho nhỏ nối với ống dẫn, mùi rượu nồng nặc từ trong đó chảy, đây chẳng phải là bách hoa tửu nổi danh của Sơn Thôn Đốn Tư sao? Bách hoa tửu này mặc dù so sánh không bằng với bách hoa tửu ở Tinh Linh tộc, nhưng cũng là rượu nổi danh trên đại lục. Bình thường chỉ có quý tộc thượng tầng mới đã tiêu thụ mấy vật phẩm cao cấp này. Nhưng mà xem ra bây giờ, bách hoa tửu về sau sẽ biến thành lịch sử tang thương, từ từ biến mất trong đại lục Phi Long. Bởi vì cách làm bách hoa tửu ở Sơn Thôn Đốn Tư không truyền tuyệt học, theo sau sự biến mất của Sơn Thôn Đốn Tư, bách hoa tửu này cũng sẽ biến mất theo. Thật là đáng tiếc, Lạp Mạc Nhĩ vương tay nhận lấy cái ống chảy ra bách hoa tửu. Hai. Đáng tiếc quá. Mặc dù không nhìn thấy người bị thương, bất quá trong không khí lại tràn ngập khí tức ma pháp nhàn nhạt, nhưng quái dị là khí tức loại ma pháp này ta chưa từng gặp qua, cho nên thuộc hạ hoài nghi bọn họ không phải người của đại lục Phi Long làm. Mộc Luân vương tay cẩn thận cảm nhận mấy tia khí tức ma pháp còn lưu lại trên vách tường. Mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn rất dễ dàng cảm thấy, hơn nữa ở trung tâm Sơn Thôn Đốn Tư còn lưu lại không ít khói bụi, có thể nhìn ra được hung thủ cũng không hề muốn để lại dấu vết. Cho nên đem tất cả người chết toàn bộ hóa thành tro bụi. Chỉ có ở các góc khuất, hoặc góc tường còn lưu lại hạ một ít phần còn lại của chân tay đã bị cục. Có thể là chẳng thèm động thủ, cho nên mới lưu lại. Không tệ, quả thật không phải khí tức ma pháp mà đại lục chúng ta nên có, nhưng kỳ quái là, cổ khí tức ma pháp này lại không phải của ma giới. Lạp Mạc Nhĩ cũng thấy kinh ngạc, bởi cổ khí tức thật sự là quá mức quỷ dị. Tự hồ pha tạp rất nhiều chủng loại ma pháp, không có bất kỳ chỗ tương tự nào, bình thường mà nói thì việc này là không có khả năng. Bởi mặc kệ là ma pháp gì, đều sẽ có được chút khí tức riêng biệt, nhưng nếu muốn tuần tra khí tức như vậy ít nhất cũng phải là cường giả thần cấp trở lên mới có thể phân biệt ra. Nhưng mà ở tại Sơn Thôn Đốn Tư này tràn ngập khí tức ma pháp lại thập phần phức tạp, vì thế bọn người Lạp Mạc Nhĩ mới cảm thấy kỳ quái. Thuộc hạ cho là việc này rất có thể là do người của ma giới bên kia, bởi vì thần giới không thể nào làm ra chuyện như vậy, mà phong ấn minh giới vẫn luôn hoàn hảo không tổn hao gì. Có khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là người của ma giới bên kia, phải biết chủ mẫu đã mất tích gần 5.000 năm rồi, mặc dù bây giờ ma giới vương vẫn là chủ mẫu ái lệ tư như cũ, nhưng mà thần giới cao tầng chúng ta vẫn luôn hoài nghi thần vương và chủ mẫu đã bị người hãm hại. Mộc Luân dè dặt nói. Những thứ này bí mật này cũng không phải người nào cũng biết, giống như là thân phận của tên tiểu chủ tử trước mắt này, cho dù là ở tại thần giới cũng bị liệt vào chuyện cơ mật tối cao. Không tới cấp trưởng lão cũng không có khả năng biết, vì thế Mộc Luân mới có thể nói chắc chắn như vậy. Ta cũng hoài nghi như vậy. Đại lục Phi Long trước mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật là mưa gió sắp tới, gia tộc Đằng Lãng đã bắt đầu có một số hành động, mấy gia tộc khác cũng không cam chịu bị bỏ lại ở phía sau. Phượng Hoàng nhất tộc lại xuất hiện Phượng Hoàng Chi Hoàng, đây đều là chuyện khó gặp, nhưng toàn bộ đều cùng hướng về một chỗ, muốn nói không có việc gì cũng kỳ quái. Lạp Mạc Nhĩ than thở nói, dù sao hắn cũng chỉ là một người, không cách nào xử lý tất cả mọi chuyện được. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước tiên cứ yên lặng theo dõi biến hóa đã. Chuyện tình của Sơn Thôn Đốn Tư nhất định là không đơn giản. Có lẽ nơi này có cái gì đó mà chúng ta không biết. Chú ý chặt chẽ tất cả các thế lực trên đại lục, phân phó Văn Xuân Lâu và phòng đấu giá của gia tộc Y Qua Nhĩ thu thập tất cả các tin tức. Lạp Mạc Nhĩ lẳng lặng nhìn phương xa, trong lòng bi thương gào to, Phụ Hoàng, Mẫu Hoàng, các người ở nơi nào? Đã 5.000 năm rồi, tại sao vẫn không có một chút tin tức? Chương 108, Ma Khí. Chủ nhân. Đột nhiên ở chung quanh Sơn Thôn Đốn Tư, thanh âm lục soát của ba phỉ lạc truyền tới, hiển nhiên là nhìn thấy cái gì đó không thể tin nổi, cho nên giọng nói tự hồ có chút khiếp sợ, âm cuối đề cao hơn hẳn. Ba phỉ lạc đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là phát hiện cái gì? Lạp Mạc Nhĩ quay về phía ba phỉ lạc hỏi thăm một tiếng, bình thường ba phỉ lạc không thể nào vận dụng ma pháp này, bởi vì dù sao đây cũng là ma pháp hắn dạy cho bọn họ dùng để bảo vệ tính mạng khi cần thiết. Chủ nhân bên này phát hiện một ít manh mối, thỉnh người qua đây. Giọng nói của ba phỉ lạc mang theo sốt ruột. Hiển nhiên là xảy ra chuyện gì đó hắn không thể tự làm chủ được, chỉ có thể kinh hoảng mà gọi Lạp Mạc Nhĩ qua giải quyết. Ta biết rồi. Các ngươi ở bên kia chờ, ta và bọn Mộc Luân sẽ theo sau ngay. Lạp Mạc Nhĩ nhìn lướt qua thôn, quả thật không có manh mối gì, vì thế liền dẫn đám người Mộc Luân tụ họp với ba phỉ lạc. Mộc Luân, thu thập một ít mẫu vật, ba phỉ lạc bên kia đã phát hiện một ít manh mối, bây giờ chúng ta qua bên đó nhanh. Ý Lạp Mạc Nhĩ bảo Mộc Luân thu thập một ít chứng cứ hữu ích, một ít chân tay đã bị cục cùng với ma pháp ấn ký, rồi đi đến chỗ của ba phỉ lạc. Thủ hạ biết rồi. Mộc Luân cùng vài tên thuộc hạ thần chức sắp xếp lại mọi thứ một chút, tuy rằng lúc trước binh lính của thiếu đế quốc cũng dò xét một lần, nhưng vẫn chưa dò xét toàn bộ, cho nên lần này Lạp Mạc Nhĩ mới quyết định tự mình ra tay. Sau một lát, đoàn người của Lạp Mạc Nhĩ liền đi tới một căn phòng nhỏ phía tây của Sơn Thôn Đốn Tư, căn phòng này tuy rằng rất đơn sơ, nhưng so với những chỗ bị phá hỏng ở trong thôn, thì có thể coi nó đã hoàn hảo lắm rồi, thậm chí liền ngay cả một chút dấu vết dẫm lên đều không có. Chẳng qua là chung quanh có một chút cỏ dại rậm rạp. Hoang vắng hiu quạnh mà thôi. Ba phỉ lạc các ngươi phát hiện cái gì? Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ cũ nát này, đơn sơ, tiêu điều, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về căn phòng này, chẳng qua lúc hắn tiến vào, thân mình hơi hơi khựng lại một chút, sắc mặt thoáng biến đổi, chẳng qua rất nhanh liền biến mất, đến ngay cả Mộc Luân bên cạnh hắn cũng không phát hiện được có điều gì không thích hợp. Mà cho dù có bọn họ cũng chỉ cho rằng lúc Lạp Mạc Nhĩ nhìn đến căn phòng này thì có chút mâu thuẫn mà thôi. Hoàn toàn không nhận ra được vẻ mặt đăm chiêu của Lạp Mạc Nhĩ, khóe miệng cũng chỉ hơi nhếch lên một chút rất khó để phát hiện. Chúng ta phát hiện cái này. Sắc mặt ba phỉ lạc khó coi chỉ cái huyệt động dưới chân kia, từng trận gió lạnh thổi từ cửa động thổi ra, nếu không phải là người cố gắng tìm kiếm thì rất khó phát hiện, dù sao cái huyệt động này trừ bỏ bị một cái vải cũ nát chắc lại ở bên ngoài. Mặt trên còn có một tấm ván gỗ che lại, cho nên rất khó làm người khác chú ý, huyệt động, làm sao các ngươi phát hiện. Lạp Mạc Nhĩ tiến lên nhìn nhìn, thậm chí có hơi thở rất nặng, hơn nữa cổ hơi thở này tuyệt đối không thể là của Phi Long Đại Lục, mà là hơi thở của ma giới bên kia, chẳng lẽ đây là một huyệt động thông với ma giới? Bởi vì rất lâu trước đây lúc tam giới còn chưa bị phân chia, các tộc trong tam giới đều sống hòa bình với nhau. Nhưng không biết từ lúc nào tam giới bắt đầu trở nên không còn yên tĩnh nữa, tràn đầy giết hại cùng chinh chiến, cho nên sau này để tránh cho dân chúng vô tội bị cuốn vào phân tranh, thần vương, Ma Vương thậm chí Minh Vương đều tự sử dụng Đại Thần Thông phong bế lại con đường thông qua tam giới. Chẳng qua cho dù là vương giả mạnh nhất cũng không có khả năng làm một cách hoàn mỹ được, cho nên còn để sót lại một số trùng động, mà những trùng động này liên tiếp nhau nối liền hai giới. Chẳng qua điều làm Lạp Mạc Nhĩ thực sự kinh ngạc, nếu cái huyệt động này thật sự là trùng động, thì phía dưới phải là phong ấn, bởi vì chỗ trùng động này chính là nơi mà phong ấn yếu nhất, dần dần bị ma lực hai giới ăn mòn, cuối cùng tạo thành trùng động như bây giờ. Kỳ thực vốn ta cũng không phát hiện ra căn phòng này, chẳng qua là lúc đi ngang qua, đột nhiên có một cổ ma khí cường đại vọt ra, ta mới tiến xuống dưới xem xét, cuối cùng mới phát hiện cái huyệt động này, ta đang lo lắng liệu nó có phải là thông đạo nối liền với ma giới bên kia hay không. Ba Phỉ Lạc lo lắng nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nếu là thật, chuyện này thật sự lớn rồi, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không phát hiện, vậy có phải hay không đại biểu cho việc không ít ma tộc đang mai phục ở trên đại lục? Nếu là thật, vậy thì cực kỳ nguy hiểm, dù sao bọn họ biết bây giờ ma vương cũng không phải là ma vương trước kia nữa, tuy rằng sự tình cụ thể trong đó đều không thể biết rõ ràng, nhưng ma vương này tuyệt đối không có khả năng buông tha miếng bánh ngọt như Phi Long đại lục, dù sao chỗ này cũng là căn nguyên của tam giới. Ngươi là nói ma khí sao? Lạp Mạc Nhĩ cẩn thận nhìn huyệt động tối đen trước mắt, chỉ biết chuyện của Sơn Thôn Đốn Tư không đơn giản như vậy. Cho dù lợi nhuận của Bách Hoa Tửu hết sức kinh người, nhưng tuyệt đối cũng không có kẻ phát điên mà giết sạch mọi người trong thôn. Cách giải thích duy nhất chính là Sơn Thôn Đốn Tư rất có thể không phải bị báo thù, mà là bị liên lụy. Đúng vậy, hơn nữa còn là ma khí hết sức kinh người, ít nhất đều là ma tướng cấp bậc cường giả. Ba Phỉ Lạc nghiêm túc nói, dù sao cùng từng quen biết với ma giới bên kia, cho nên với sự phân chia thế lực ở ma tộc cũng ít nhiều có chút hiểu biết, chỉ là điều làm hắn thật sự kinh ngạc, nếu quả thật chính là cường giả cấp bậc ma tướng, thì cũng không có khả năng kiêu ngạo như vậy. Dù sao cường giả cấp bậc ma tướng tối đa cũng chỉ tương đương với nhân loại cường giả thánh cấp, tuy rằng thể lực của ma tộc quả thật còn mạnh hơn so với nhân loại bình thường, nhưng chỉ dựa vào một ma nhân cấp bậc ma tướng, chuyện này không có cách gì có thể nói được. Đây mới là điều làm cho Ba Phỉ Lạc lo lắng. Một khi xác nhận là Ma Vương động tay, như vậy chuyện thần vương mất tích của 5.000 năm trước rất có khả năng xác định rõ. Dù sao quan hệ của thần vương và Ma Vương trong tam giới cơ hồ mọi người đều biết, nhưng từ 5.000 năm trước sau khi chiến tranh qua đi thần vương vẫn chưa từng trở về thân giới nữa. Mà Ma Vương chỉ giải thích nói rằng thần vương tính toán ở lại ma giới, nhưng lại mất tích không cho dân chúng của thần giới gặp mặt thần vương. Nhiều năm trôi qua như vậy, mấy người của thần giới đều đã khẳng định thần vương điện hạ mất tích. Hơn nữa từ 5.000 năm trước ma vương ma giới bắt đầu trở nên cực kỳ quái dị, tính tình hoàn toàn bất đồng với trước kia, tàn bạo thích giết chóc đã trở thành tên của nàng. Nhưng không ai dám thật sự nói cái gì. Ở ma giới đều dùng thực lực để nói chuyện, nắm đấm của ai cứng người đó chính là vương, tuy rằng sau đó cũng có không ít người khiêu khích ma vương Ái Lệ Ti. Nhưng cuối cùng kết cục đều thập phần thê thảm, toàn bộ đều bị ma vương Ái Lệ Ti xử quyết rồi, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để xử quyết. Cường giả cấp bậc ma tướng, vậy thì thật lạ, theo đạo lý nếu thực sự là người của ma giới làm, thì tại sao hắn lại muốn lộ thân phận? Một luân, các ngươi chuẩn bị đi, đi xuống dưới xem một chút. Lạp Mạc Nhĩ trầm tư một lát, quyết định tốt nhất vẫn vào trong đó nghiên cứu một phen. Dù sao bây giờ Đại Lục Phi đã nổi lên bão táp phong ba rồi. Hắn không thể khinh thường. Chủ nhân người nói thật. Một luân không ủng hộ nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Phải biết rằng thân phận của Lạp Mạc Nhĩ rất cao quý, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù hắn lấy cái chết tạ tội cũng không thể bù lại tổn thất cho thần giới, cho nên hắn chần chờ. Ta biết đang làm cái gì. Huống hồ ngươi cho rằng trong tam giới thật sự có người có thể thương tổn được ta. Lạp Mạc Nhĩ nhẹ giọng nói, mỉm cười nhìn Mộc Luân, tuy rằng đang ở dưới phong ấn, nhưng người thật sự có thể thương tổn được hắn thật sự rất ít, cho dù thật sự có đi nữa, không phải hắn vẫn có thể giải khai phong ấn sao? Chương 109, Mãnh Thú Lưu Tốc. Nhưng Mộc Luân còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lạp Mạc Nhĩ quả quyết cự tuyệt. Dù sao đây chính là chuyện đe dọa đến cả Đại Lục Phi Long, vì thế hắn không có nhiều thời gian suy tính việc khác, hơn nữa hắn vẫn chưa yên tâm đến Phỉ Lệ đang một mình ở bên ngoài, hắn không có thể không lo lắng cho nàng. Mình phải giữ nàng ở bên người mới có thể yên tâm. lần trước lại còn không biết sống chết mà tiến vào Tây Phố, biết rõ đó là một nơi ăn thịt người lại còn dám đi vào, chắc hẳn là nàng cũng sẽ đi đấu trường và thú trường, hy vọng là không nên gây chuyện mới tốt. Mặc dù dặn dò Mạc Ni Tạp chăm sóc nàng, nhưng mà vẫn không thể yên tâm được. Bản thân nha đầu Mạc Ni Tạp kia chính là vu gây chuyện. Không sao, đừng quên đây cũng là trách nhiệm của ta, không phải sao? Minh giới bên kia đã chuẩn bị thật lâu. Vẫn luôn rục trịch ngóc đầu dậy, lần này nếu không xử lý thỏa đáng chuyện của ma giới, nói không chừng phong ấn đầu tiên bị phá sẽ ở minh giới. Lạp Mạc Nhĩ nghiêm túc nhìn Mộc Luân, mặc dù biết bọn Mộc Luân đang lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng đã làm thì không thể dông dài như bọn hắn được. Ta đã biết rõ rồi. Cuối cùng thì Mộc Luân vẫn phải khuất phục, mặc dù biết rõ bằng vào thực lực chủ nhân thì cơ hội rất ít người có thể thương hại tới hắn. Nhưng cũng không thể không đề phòng được. Dù sao nếu quả như thật là thông đạo của ma giới bên kia, ma giới nhất định sẽ phái trọng binh canh giữ, cho nên bọn họ phải cẩn thận một chút mới được. Ừ. Đi thôi. Mộc Luân sai một tên thần chức bên cạnh phóng ra một thần quang lớn chiếu sáng khắp nơi, trong nháy mắt huyệt động tối đen đã sáng rực rỡ như được thắp đèn dầu, nhưng từ bên trong huyệt động lại tràn ra lãnh khí trói buộc thật chặt tinh thần của mọi người, mặc dù thực lực của bọn họ cũng đã đạt tới cao tầng trong tam giới, nhưng mà đối với những vật không biết bản thân bọn hắn vốn có một chút năng lực chống cự. Bản năng tự bài xích. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm hết nơi này đến nơi kia, cuối cùng bọn họ cũng đi vào một địa huyệt trống trải, nhưng trước mặt lại hiện ra chín nhánh con, từng huyệt động cũng có vẻ rất tĩnh mịch và vắng lạnh, hơn nữa từng cái huyệt động phía trên cũng có dấu hiệu hoa văn quái dị, đồ án trong cùng kết nối lấy chín huyệt động. Mộc Luân nhìn xem là cái gì? Lạp Mạc Nhĩ hướng về phía bên người Mộc Luân rồi nói, ba phỉ lạc là chiến sĩ, cho nên chuyện như vậy giao cho ma pháp sư có vẻ sẽ an toàn hơn một chút, hơn nữa bản thân Mộc Luân chính là trưởng lão nổi danh nhất thần giới. Vì thế chuyện này đương nhiên Lạp Mạc Nhĩ sẽ phân phó hắn đi lên phía trước điều tra. Người trong thần giới sở dĩ có thể tiến vào đại lục Phi Long, nguyên nhân cũng bởi vì thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng mà do bị pháp tắc kìm hãm nên bọn họ cũng không thể toàn lực động thủ, nếu không sẽ dễ dàng đánh vỡ pháp tắc trói buộc, không chỉ mang đến nguy hại cho đại lục Phi Long, ngay cả bản thân bọn hắn cũng sẽ rất có thể bị thương tổn, cho nên bình thường bọn họ cũng chỉ đi theo ở bên người Lạp Mạc Nhĩ, sẽ không ra tay. Lần trước chuyện tình trong Thất Lạc Lâm cũng giống như vậy. Hình như là một bức tranh ma thú viễn cổ đã bị diệt vong. Nhưng cụ thể là gì cũng không thể đoán được. Mộc Luân cẩn thận nhìn chăm chú vào mặt trên của một vài bức tranh thật giống như địa đồ, hiện ra một gương mặt dữ tợn, tuyệt đối không phải là ma thú hiện giờ còn tồn tại, cổ hơi thở viễn cổ này cho dù chỉ là một bức tranh đơn giản, lại không thể che giấu áp lực bức người. Thật chứ? Lạp Mạc Nhĩ cũng đi lên phía trước nhìn một chút, nhìn chính bức tranh này được vẽ cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất hoàn mỹ, bất tri bất giác lâm vào suy tư, bởi vì trong đó hình như có chút cảm giác nhìn quen mắt giống như đã gặp ở nơi nào đó, nhưng suy nghĩ thật kỹ mà cũng không nhớ nổi. Vâng. Xác định, hẳn là ma thú viễn cổ đã biến mất, hơn nữa còn là mãnh thú, có lẽ về trấn giới tháp ở thần giới một chuyến sẽ có thể phát hiện ra. Một luân si mê nhìn mấy bức tranh mãnh thú này, một cổ hơi thở hung tàn trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Bình tĩnh lại. Mộc Luân, ngươi đang nghĩ cái gì? Lạp Mạc Nhĩ phát hiện Mộc Luân trước mặt có cái gì đó không đúng, nhanh chóng đưa tay đánh tỉnh Mộc Luân, vậy mà hắn cũng có thể mất khống chế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết thực lực của Mộc Luân cho dù là ở tại thần giới đều là xếp hạng trước mấy tên. Thế nhưng lại bởi vì mấy bức tranh này mà bị mê huyễn tâm trí. Tà chủ nhân. Mới vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Mãnh thú viễn cổ quả nhiên thật mạnh mẽ, mới nhìn bức tranh như vậy mà cũng không tự chủ được bị kiềm chế tâm trí. Mộc Luân sợ hãi giải thích, mới vừa rồi nếu hắn không cẩn thận mà trầm mê vào đó, thì thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma rồi. Không có việc gì. Chú ý một chút, xem ra cái chỗ này thật đúng là quỷ dị. Xem thử chúng ta nên đi vào thông đạo nào đi thôi. Lạp Mạc Nhĩ nghiêm túc nhìn chính huyệt động tĩnh mịch trước mắt, giống như bị chính đôi mắt màu đỏ của hung thú nhìn chăm chú. Không nghĩ tới trong đại lục Phi Long vẫn còn có thể tồn tại chỗ như thế, quả nhiên không đơn giản. Khó trách vô luận là thần giới hay ma giới và minh giới đều mơ tưởng đến đại lục Phi Long, xem ra khối đại lục này quả nhiên tồn tại rất nhiều bí mật không biết. tỷ như bí cảnh trong cửu khúc linh lung tháp của gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ, đây chắc chắn là thần khí tồn tại, cánh cửa chính dữ tợn này, hình như cũng là một bộ dáng của ma thú, đợi chút, vừa rồi thấy quen thuộc không phải là cái đó sao? Nghĩ tới đây, Lạp Mạc Nhĩ nhìn lại một lần nữa, từ trung tâm nhìn đến bức tranh đầu tiên bên trái không phải là đầu thú dữ tợn trên cánh cổng đi vào nơi thí luyện cửu khúc linh lung tháp của gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ sao? Khó trách hắn lại cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Ban đầu cũng là bởi vì Mộc Luân trực tiếp liên lạc với gia tộc Khải, vì thế Lạp Mạc Nhĩ cũng tham gia thí luyện bí cảnh, chỉ là cũng không thể hoàn toàn nói là thí luyện, bởi vì khi đó Lạp Mạc Nhĩ tuổi thọ đã sớm vượt qua thời kỳ thí luyện tốt nhất nên chỉ là đi vào rèn luyện tâm trí. Mộc Luân có phát hiện gì không? Từ trung tâm nhìn bức tranh đầu tiên bên trái có nhìn ra cái gì hay không? Lạp Mạc Nhĩ chỉ bức tranh kia, tự hồ là lệnh bài thân phận của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng dùng cái này làm dấu hiệu. Dấu hiệu của thành viên trực hệ. Chỉ là đồ của Đức Cổ Lạp bên kia thì rõ ràng hơn một chút. Mà cái này vụng về hơn rất nhiều, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhìn ra. So với dấu hiệu của gia tộc Đức Cổ Lạp thì có chút tương tự, nhất là cái bên trong Phan Đa Lạp đó. Mộc Luân nghe Lạp Mạc Nhĩ vừa nói, cũng đã suy nghĩ đến điều đó. Dù sao dấu hiệu của gia tộc Đức Cổ Lạp thật là khiến người rất khó quên, dấu hiệu của nhất tộc Khải Kỳ là Thái Dương Điểu, nhưng dấu hiệu của gia tộc Đức Cổ Lạp lại có cực kỳ ít người có thể nói ra tên đó, chủng tộc Liêu tộc bên trong viễn cổ. Đúng vậy, nếu ta đoán không sai, hẳn là giống như địa đồ Liêu tộc. Chẳng lẽ nói Liêu tộc viễn cổ cũng giống như mãnh thú? Lạp Mạc Nhĩ quay đầu nhìn Mộc Luân, những bí mật này Mộc Luân còn biết nhiều hơn so với những người khác. Không sai. Liêu tộc viễn cổ rất tàn bạo, bọn họ dựa vào hút máu tươi để sinh tồn, dựa vào nguyệt thần để tu luyện, liêu tộc có thực lực cường hãn còn có thể hấp thu quang huy của nhật thần để tu luyện, bọn họ hoàn toàn được xưng tụng là mãnh thú. Mộc Luân nghiêm túc gật đầu một cái, giải thích. Khi đó toàn bộ liêu tộc ở viễn cổ đại lục được xưng tụng là một chủng tộc hết sức cường hãn thậm chí đã vượt qua sự tồn tại của long tộc. Này, mãnh thú ở giữa chính là con hung hãn nhất. Ngươi biết không? Đó là một địa đồ hết sức quái dị, chỉ là chui vương miệng này rất dễ thấy, những con khác hoàn toàn chính là thân thể của tứ bất tượng. Không biết, có lẽ là một loại mãnh thú vô cùng thần bí. Mộc Luân tiếc nuối nói, ở trung tâm bức địa đồ khí phách này có rất nhiều mãnh thú bên trong, đều rất bá đạo. Nhìn một cái cũng biết là một mãnh thú vô cùng không dễ chọc, nhìn rất hiền lành nhưng kỳ thực vô cùng hung ác. Chương 110, Tế Điện. Là sao? Ngươi cho rằng chúng ta nên đi qua cái thông đạo kia ư? Lạp Mạc Nhĩ khẩn trương nhìn mãnh thú ở bên trên, một loại trực giác nói cho hắn biết, nó sẽ có ích sau này với hắn. Khi cố gắng ghi nhớ những bức vẽ kia, hắn thậm chí có một loại xúc động, muốn sai đám người Ba Phỉ Lạc lấy hết mấy bức vẽ xuống mang về. Bất quá hắn vẫn còn sáng suốt, bây giờ không phải lúc lo đến chuyện này. Hắn vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Ngay chính giữa chỗ này, nếu ta đoán không sai, mãnh thú viễn cổ là chủng tộc cực kỳ kiêu ngạo, đều là cường giả không thể nghi ngờ. Cho nên ta cho rằng nên đi ở lối đi giữa này. Mộc Luân hưng phấn nói, tuy rằng không biết phía trước có gì, nhưng hắn đoán đó không phải là trùng động, bởi vì chưa từng nghe nói qua có côn trùng trong động, lại có những bức vẽ như vậy. Khi trừ bỏ phong ấn, trùng động cũng chỉ còn lại khoảng không gian rối loạn mà thôi, tuyệt đối sẽ không có những bức vẽ, cùng với nhiều lối đi như vậy. Tốt lắm, vậy chúng ta đi ở giữa vậy. Lạp Mạc Nhĩ dẫn đầu đi vào trước, mọi người theo sau hắn, hơi thở ẩm ướt hư thối không ngừng xông thẳng vào mũi của mọi người, cũng may Lạp Mạc Nhĩ dẫn đầu. Cho nên thứ mùi khó ngửi này bị ngăn cách ở bên ngoài, bằng không rất có khả năng bọn họ vẫn chưa đi vào bên trong, mà đã chết vì hít thở không thông. Đột nhiên Ba Phỉ Lạc rút bội kiếm trong tay ra, khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của chung quanh. Một cổ hơi thở cường hãn trào ra, trực tiếp đánh úp vào những người bên cạnh hắn. Ba Phỉ Lạc phát sinh chuyện gì? Lạp Mạc Nhĩ vừa đi qua vừa điều tra tình hình chung quanh, vừa cẩn trọng đánh giá hoàn cảnh chung quanh huyệt động, đột nhiên hành động của Ba Phỉ Lạc liền làm hắn tỉnh lại. Phía trước có một cổ sát khí rất nặng, hơn nữa mùi máu tươi nồng đậm. Ta tin chắc là Mộc Luân cũng nhận thấy. Ba Phỉ Lạc vẫn nắm chặt bội kiếm trong tay như cũ, nhẹ giọng nói, mặc dù biết rõ năng lực của tiểu chủ nhân, không ai có thể đánh lén, nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Đúng, mùi máu tươi rất nặng, ít nhất phải hơn ngàn người mới có mùi máu tươi nồng đậm như vậy, hơn nữa còn tràn ngập tử linh chi khí. Đối với sát khí Mộc Luân không mẫn cảm như Ba Phỉ Lạc, nhưng mùi máu tươi cùng khí tức tử linh hắn mẫn cảm hơn so với Ba Phỉ Lạc rất nhiều, kỳ thực lúc bước vào nơi này hắn cũng đã nhận ra, nhưng vẫn không dám thật sự khẳng định. Dù sao mùi máu tươi nồng đậm như vậy cũng không thể hình thành trong một thời gian ngắn được, hơn nữa khí tức tử linh còn có diện tích lớn như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là chỗ như thế làm sao có thể tràn ngập khí tức tử linh, mùi máu tươi thì có thể giải thích được, dù sao bên ngoài sơn thôn đốn tư cũng có vài ngàn người chết, nhưng còn chuyện khí tức tử linh là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tồn tại tử linh pháp sư? Bởi vì cự ly cách khá xa, cho nên Lạp Mạc Nhĩ cũng không dám thật sự khẳng định. Có lẽ là vậy, lúc ban đầu vị thần mà tử linh pháp sư sùng bái chẳng phải là Minh Vương, mà là mãnh thú viễn cổ. Trong lúc vô tình ta đã đọc được ở trong quyển sách xưa bị thất truyền, bên trong đó nói một chủng tộc cường đại thờ phụng mãnh thú là chủ thần của bọn họ. Mặt Mộc Luân biến sắc giải thích, lúc đọc qua, hắn còn phát hoảng. Phải biết rằng tử linh pháp sư được gọi là kẻ độc ác nhất tồn tại trên đại lục này. Nhưng vì viễn cổ cũng tồn tại, hơn nữa lại có được chủng tộc cường đại như vậy, nếu thật sự bọn họ còn tồn tại nữa, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian trước lúc chủ nhân gặp tử linh pháp sư, hắn cũng đã phát hiện thấy sự mạnh mẽ rất không bình thường rồi. Bởi vì bọn họ sử dụng tử linh ma pháp và tiêu tử linh ma pháp không giống nhau, tuy rằng tương tự nhau, nhưng uy lực lại lớn hơn gấp bội. Hơn nữa ma pháp hệ quan có lực sát thương không lớn lắm với bọn họ. Cái gì? Chủng tộc, là chủng tộc gì? Lạp Mạc Nhĩ lập tức liền phát hiện điều không bình thường, sắc mặt Mộc Luân sắc mặt trở nên tái nhợt, chứng tỏ chủng tộc kia rất khó đối phó. Lê tộc, tất cả người trong tộc đều tu luyện tử linh ma pháp, hơn nữa còn có thể triệu hồi mãnh thú tác chiến, bọn họ không chỉ có được thân thể cường hãn, ngay cả diện mạo cũng hết sức xinh đẹp. Chẳng qua Lê tộc có điều lệ quái dị, đã là người của Lê tộc tuyệt đối không thể gả cho người của tộc khác, bằng không liền trục xuất ra khỏi Lê tộc, hơn nữa còn phế bỏ toàn bộ năng lực tác chiến. Mộc Luân nghiêm túc nói, nếu chỗ này quả thực là mật địa của Lê tộc, như vậy nhất định phải hủy đi, bằng không hậu quả không thể lường trước được. Là sao? Rất cường hãn sao? Ở viễn cổ, 10 đại cường giả trong tộc có thể chiếm một vị trí riêng, cho dù là bộ tộc yếu nhất. Đối với tam giới bây giờ mà nói cũng là một thảm họa khủng khiếp. Ta biết nên làm như thế nào. Mặc dù đang nói chuyện với nhau, nhưng bước chân cũng không có chậm lại, rất nhanh liền đi tới phía dưới. Nơi này so với nơi vừa nãy còn lớn hơn gấp 10 lần, coi như là một cái đại sảnh trang nghiêm, xung quanh có 9 cột đá. Mỗi mặt trên của cột đá đều điêu khắc hoa văn quỷ dị, ở chung quanh dạ minh châu lờ mờ chiếu xuống, tản ra hơi thở yêu nghiệt. Ở giữa là một chữ màu đỏ rất lớn, bên trong đổ đầy máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm chính là từ nơi này phát ra. Không ngừng tỏa ra sùng sục, lại thêm 9 cột đá quỷ dị kia nữa. Ở phía sau hồ là một bức tranh rất lớn, trên đó miêu tả tinh xảo rất nhiều mãnh thú. Vừa nãy bên ngoài Lạp Mạc Nhĩ nhìn qua 9 mãnh thú đều đột nhiên giống tất cả mãnh thú ở giữa chỗ này, mãnh thú đầu đội vương miện tứ bất tượng được các mãnh thú khác quỳ lạy. Ở dưới bức tranh là một cây búa đá to đầy sát khí, tuy rằng trông cực kỳ bình thường, nhưng hơi thở hung hãn lại không ngừng phát ra nói cho mọi người biết, đây tuyệt đối là hung khí đã tồn tại rất lâu rồi. Mà phía dưới búa đá lại là một cái ghế, trông thật tầm thường, nhưng lại rất lớn, cho dù là thú nhân cường tráng nhất ngồi xuống cũng đều dư giả, cái ghế như vậy lại đặt ở đây, thật quỷ dị. Thật giống như nó đang chờ chủ nhân trở về. Tất cả hơi thở xung quanh đều đè ép đám người Lạp Mạc Nhĩ. Chủ nhân xem ra lúc trước chúng ta đoán không hề sai, đây là tế điện của Lê tộc, không nghĩ tới đại lục Phi Long vẫn còn lưu lại dư nghiệt của Lê tộc, thân hình của viễn cổ Lê tộc cao hơn 50 thước, cho nên có thể ngồi trên này cái ghế cũng không kỳ quái, mà xem ra mưu đồ hẳn là bức tranh của bọn họ, về phần chính cột đá này hẳn là còn sót lại Lê tộc muốn thông qua nó để triệu hồi, đem viễn cổ Lê tộc gọi trở về. Hai mắt Mộc Luân sắc bén quét nhìn tất cả đồ vật xung quanh. Nếu không phải là Ba Phỉ Lạc phát hiện chỗ này, sự tình liền khó có thể tưởng tượng. Viễn cổ Lê tộc ở thời đại viễn cổ chẳng phải mạnh nhất, nhưng thực lực cũng thập phần cường hãn, cũng không phải là kẻ mà người của tam giới bây giờ có thể đối phó được, có lẽ một hai tên còn có thể chế phục, nhưng bây giờ thần vương và ma vương đều biến mất, Minh Vương lại không thể nào ra tay. Mộc Luân kiểm tra xem một chút. Lạp Mạc Nhĩ nhíu mày, nhìn chăm chú vào cái hồ trước mắt, có lẽ phải nói là huyết trì, không thể tưởng được thậm chí có kẻ vô lương tâm làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Sơn thôn Đốn Tư gần 5.000 người. Không nghĩ tất cả đều bị giết sạch, hẳn là có quan hệ rất lớn với nơi này. Chẳng qua Lạp Mạc Nhĩ cũng rất kinh ngạc mục đích thực sự của chuyện này, thực sự chỉ đơn giản là muốn triệu hồi viễn cổ Lê tộc như vậy sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.